Thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Dạy con làm giàu tập 13. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 8 cuốn sách. Chương 8: Sự hoàn thiện về tài chính. Integrity là một từ thú vị. Tôi thấy nó được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong những bối cảnh khác nhau. Tôi nghĩ nó là một trong những từ bị sử dụng sai, dễ gây nhầm lẫn và bị lạm dụng nhất trong tiếng Anh. Nhiều lần tôi nghe ai đó nói rằng anh ấy không có sự chính trực, integrity, hoặc là nếu họ chính trực họ sẽ thành công hơn. Có thể người khác sẽ nói như thế này: thiết kế của căn nhà đó đồng bộ, integrity. Trước khi nói đến sự hoàn thiện về tài chính, tôi nghĩ tốt nhất tôi nên đưa ra định nghĩa của mình về từ integrity. Webster đưa ra 3 định nghĩa cho từ integrity như sau: 1. Sự hoàn hảo, tình trạng không bị hư hỏng. 2. Sự liêm khiết, tuân thủ chặt chẽ một tập hợp các chuẩn mực, đặc biệt là chuẩn mực đạo đức và thẩm mỹ. 3. Sự toàn vẹn, tính chất hoặc tình trạng toàn vẹn không bị tách rời. Sự hoàn thiện của một chiếc xe. Cả 3 định nghĩa trên đều được dùng khi nói đến sự hoàn thiện về tài chính. Để dễ hiểu hơn, tôi lấy ví dụ về sự hoàn thiện của một chiếc xe ô tô. Một chiếc xe thì có nhiều hệ thống khác nhau: hệ thống phanh, hệ thống dẫn xăng, hệ thống điện, hệ thống thủy lực, vân vân. Nếu các hệ thống này không hoạt động đồng bộ, chiếc xe không thể thực hiện chức năng của nó sẽ không hoàn hảo. Ví dụ, nếu hệ thống khí đốt bị hỏng, chiếc xe sẽ ngừng chạy, sự hoàn thiện của chiếc xe sẽ mất đi, chiếc xe sẽ không toàn vẹn. Ý chính. Sự hoàn thiện về sức khỏe và tài chính. Ví dụ tương đối tốt đối với cơ thể. Ví dụ tương tự đối với cơ thể con người, một số phủ tạng của cơ thể là hệ động mạch, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ xương, hệ tiêu hóa, vân vân. Nếu cơ thể chúng ta không hoàn thiện, chẳng hạn như bị tắc nghẽn động mạch, sức khỏe sẽ giảm sút và chẳng lâu sau chúng ta sẽ bị bệnh hoặc chết. Cũng giống như sức khỏe, tài sản cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu thiếu đi sự hoàn thiện về tài chính. Thay vì bệnh tật và chết, những dấu hiệu của việc thiếu hoàn thiện về tài chính là thu nhập thấp, thuế cao, chi phí cao, nợ nhiều, phá sản, tịch biên tài sản, dễ phạm pháp, bạo hành, buồn rầu và tuyệt vọng. Ở trên tôi có nêu ra 5 loại thông minh tài chính khác nhau. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng là IQ tài chính 1, kiếm nhiều tiền hơn. IQ tài chính 2, bảo vệ tiền của bạn. IQ tài chính 3, lập ngân sách cho tiền. IQ tài chính 4, tạo đòn bẩy cho tiền. IQ tài chính 5, cải thiện thông tin tài chính. Nếu chúng ta muốn làm giàu, duy trì sự giàu có và để lại tài sản của mình cho thế hệ sau, thì sự toàn vẹn cả 5 loại thông minh tài chính trên là rất cần thiết. Thiếu một hoặc nhiều hơn những loại thông minh tài chính này cũng giống như việc một người không biết lái xe, cố gắng lái một chiếc xe có thắng, nhưng không có bàn đạp và chạy bằng nước. Chúng ta gặp rắc rối tài chính là do thiếu một hoặc nhiều hơn những loại thông minh tài chính này. Ví dụ như tôi có một người bạn kiếm được rất nhiều tiền do làm quản lý một doanh nghiệp nhỏ. Vấn đề của cô ấy là không biết bảo vệ mình trước thuế. Hơn thế nữa, cô ấy không lập ngân sách tốt, chi tiêu bốc đồng, mua quần áo và đi nghỉ mát. Đòn bẩy của cô ta chính là căn nhà lớn của mình, bởi vì cô ấy nghĩ rằng bất động sản chỉ có tăng giá mà thôi. Cô ấy nghe lời khuyên tài chính từ chồng mình và tư vấn viên tài chính cá nhân của anh ta. Chồng cô ấy là một người tốt, nhưng cũng như vợ của mình, anh ta cũng gặp rắc rối với 5 loại thông minh tài chính. Họ là những người tốt, có giáo dục, thành thật, siêng đi nhà thờ và làm việc chăm chỉ. Họ thích tận hưởng cuộc sống và nuôi con rất tốt. Vấn đề là họ thiếu sự hoàn thiện về tài chính. Thiếu hoàn thiện về tài chính thể hiện ở những lo lắng về việc cầm cố căn nhà để vay tiền thanh toán thẻ tín dụng, học phí cho 3 đứa trẻ và có đủ tiền cho khi về hưu. Đây là những rắc rối tài chính điển hình, những dấu hiệu cho thấy sự thiếu hoàn thiện về tài chính. Vấn đề ở chỗ là họ không nghĩ mình đang có vấn đề. Mỗi sáng thức dậy, họ đưa con đến trường rồi đi làm. Về nhà, họ chơi đùa với lũ trẻ, giúp chúng làm bài tập ở nhà, xem TV một lát rồi đi ngủ. Họ biết là có cái gì đó không ổn, nhưng họ không muốn tìm hiểu xem đó là cái gì. Họ hy vọng rằng điều gì đó sẽ thay đổi. bảng điểm tài chính. Giống như nhiều người, những người bạn của tôi không có báo cáo tài chính cá nhân. Họ thậm chí còn không biết báo cáo tài chính là cái gì, hoặc tại sao chúng lại quan trọng. Cũng giống đa số những người tốt nghiệp đại học khác, họ ra trường mà không biết được sự khác nhau giữa đơn yêu cầu cấp tín dụng, xếp hạng tín dụng và báo cáo tài chính. Nếu không có báo cáo tài chính cá nhân, họ sẽ không biết tài chính của mình đang như thế nào, có gì không ổn hay không, và họ đang thiếu hoàn thiện ở chỗ nào. Không có báo cáo tài chính và 5 loại thông minh tài chính thì khó mà xác định được cái gì là không tốt và cần phải chỉnh sửa. Theo ý kiến của tôi, sự thiếu hoàn thiện về tài chính bắt nguồn từ đây. Nó bắt nguồn từ hệ thống giáo dục của chúng ta. Với IQ tài chính 5, cải thiện thông tin tài chính của bạn. Năm 1974, khi các doanh nghiệp bắt đầu yêu cầu người làm thuê phải tự đầu tư cho khi về hưu, hệ thống giáo dục đáng lẽ ra nên bổ sung hoặc cải tiến việc giáo dục tài chính trong chương trình học. Thiếu giáo dục về tài chính như thế dẫn đến thiếu hoàn thiện về tài chính. Biểu hiện của sự hoàn thiện về tài chính. Người cha giàu của tôi nói, ngân hàng không bao giờ hỏi bảng điểm của cha. Lý do mà ngân hàng không yêu cầu bảng điểm là bởi vì họ đang xem xét sự thông minh tài chính chứ không phải là sự thông minh học thuật. Đó là lý do tại sao họ cần báo cáo tài chính. Một báo cáo tài chính thể hiện sự hoàn thiện về tài chính của bạn. Nó chính là bảng điểm của bạn. Ngân hàng muốn tìm kiếm câu trả lời liên quan đến 5 loại thông minh tài chính. Rõ ràng là họ muốn biết chúng ta thông minh đến mức nào trong việc kiểm tra tiền, bảo vệ tiền, lập ngân sách, tạo đòn bẩy và cập nhật thông tin như thế nào. Báo cáo tài chính sẽ cho ngân hàng thông tin mà họ đang tìm kiếm. Thiếu hoàn thiện về tài chính. Nếu một người thiếu hoàn thiện về tài chính thể hiện ở việc nợ nhiều, không lập ngân sách tốt, tiêu xài nhiều hơn số tiền kiếm được, phát mãi tài sản và tuyên bố phá sản, ngân hàng có thể sẽ không muốn người này là khách hàng của họ. Đó là vấn đề tuân theo chuẩn mực nghề nghiệp. Năm 2007, với sự sụp đổ của thị trường tín dụng, rõ ràng là các tổ chức tín dụng, ngân hàng và đầu tư đã không làm đúng theo quy định nghề nghiệp. Lòng tham đã chiến thắng những thông lệ cho vay an toàn. Nền kinh tế không thể tăng trưởng chỉ dựa trên tín dụng. Do không dạy nhiều về tài chính và không chú trọng đến sự thông minh tài chính, hệ thống giáo dục đã tạo ra những con người không sẵn sàng cho một thời đại hoàn toàn mới. Hàng tỷ người trưởng thành trên khắp hành tinh không có báo cáo tài chính cá nhân, không thể đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp và không hiểu về tình trạng tài chính của quốc gia mình. Đây là sự không hoàn thiện của hệ thống giáo dục. Giá trị nội tại. Warren Buffett không đa dạng hóa. Thay vào đó, ông ấy tìm kiếm những doanh nghiệp có giá trị nội tại, những công ty đạt được sự hoàn thiện về tài chính. Ông ấy muốn biết là liệu doanh nghiệp đó có 5 loại thông minh tài chính nói trên hay không. Nói cực kỳ đơn giản, Buffett muốn câu trả lời cho những câu hỏi sau. 1. Doanh nghiệp có khả năng tạo ra nhiều tiền hơn nữa. 2. Doanh nghiệp có thị trường ngách được bảo vệ. 3. Doanh nghiệp có kế hoạch cho nguồn lực tốt. 4. Doanh nghiệp có thể sử dụng đòn bẩy để mở rộng. 5. Doanh nghiệp có được quản lý bởi đội ngũ những con người thông minh và cập nhật thông tin. Thậm chí còn đơn giản hơn nữa, giá trị nội tại có nghĩa là 1. Thị trường ngách. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp có một năng lực lõi, một cái gì đó giúp nó có thể tạo ra tiền trong hoàn cảnh thuận lợi cũng như là khó khăn. Coca-Cola đáp ứng được điều này. Người ta vẫn sẽ uống nước có đường, dù cho nước lọc thì tốt cho sức khỏe hơn. Một lợi thế lớn của Coca-Cola là nó có tên thương mại được luật pháp bảo vệ. Bạn còn nhớ sự thông minh tài chính 2 là bảo vệ không? Trong trường hợp của Coca-Cola, Warren thích sản phẩm này bởi vì nó có một thương hiệu được pháp luật bảo vệ chứ không phải là một thứ hàng hóa. Một thương hiệu dễ dàng nhận diện, được bảo vệ, chống lại sự sao chép đã làm tăng giá trị nội tại của Coca-Cola. Thương hiệu Rich Dad là một tên thương mại được bảo vệ bởi luật pháp của tất cả các quốc gia mà chúng tôi có mặt. Có thương hiệu làm cho giá trị nội tại doanh nghiệp của tôi cao hơn. Nhiều tác giả viết sách nhưng không có xây dựng thương hiệu. Như bạn cũng biết, Harry Potter là một thương hiệu lớn. Donald Trump cũng thế. Nếu anh không phải là một thương hiệu, anh chỉ là một thứ hàng hóa. Thương hiệu có giá trị nội tại cao hơn. Và để giữ được điều đó, thương hiệu cần phải tuân thủ theo đúng thông điệp muốn nói của nó đối với khách hàng. Cách đây vài năm, một công ty quản lý quỹ lớn có gặp và yêu cầu tôi chứng thực cho danh tiếng của nó. Mặc dù tiền thù lao công ty sẽ trả cho tôi rất cao, tôi buộc phải từ chối. Theo suy nghĩ của tôi, chứng thực danh tiếng cho một quỹ đầu tư đi ngược lại với tiêu chí của thương hiệu Rich Dad. Đối với tôi, làm như thế thể hiện sự không thành thật và làm suy giảm giá trị nội tại của thương hiệu Rich Dad. Hơn thế nữa, tôi không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó. 2. Đòn 7. Đây là điểm phân biệt chủ một doanh nghiệp nhỏ và chủ một doanh nghiệp lớn. Chẳng hạn như, nếu tôi là bác sĩ, tôi sẽ khó mà tạo đòn 7 cho giá trị của bản thân, bởi vì bệnh nhân chỉ muốn tôi khám mà thôi. Cũng bác sĩ đó, nhưng nếu họ phát minh ra một phương thuốc chữa bệnh, thì họ có thể tạo đòn 7 cho khả năng y khoa của mình thông qua một loại sản phẩm. Thế giới có nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và người làm chuyên môn không có khả năng sử dụng đòn 7, bởi vì họ chính là sản phẩm được bán. Đa số người làm thuê cũng rơi vào nhóm này. Họ không biết cách tạo đòn 7 cho khả năng của mình, mà chỉ bán thời gian để lấy lương. Thế giới có nhiều ca sĩ phát hành đĩa CD, một dạng sử dụng đòn 7, nhưng lại không có khả năng tạo đòn 7 cho việc phân phối và bán những CD đó. Đó là lý do tại sao những chương trình ca nhạc không chuyên như American Idol lại phổ biến đến như vậy. Những người nghĩ rằng mình có thể ca hát, muốn sử dụng sức mạnh của truyền hình quốc gia, dẫu cho Simon có chỉ trích họ đi chăng nữa. 3. Khả năng mở rộng. Một khi sản phẩm hoặc doanh nghiệp có thể sử dụng đòn 7, câu hỏi tiếp theo mà Warren muốn trả lời là doanh nghiệp có thể sử dụng đòn 7 để mở rộng đến đâu? Warren thích Coca-Cola là bởi vì nó có thể được bán trên toàn thế giới. Ông ấy có nói như sau: mỗi khi có một ai đó trên thế giới uống Coke, tôi đã kiếm được một ít lời. Khi viết cuốn Dạy con làm giàu tập 1, cuốn sách chính là đòn 7 của tôi. Thay vì đích thân giảng dạy, cuốn sách và những trò chơi có thể thay thế tôi làm điều đó. Nhiệm vụ tiếp theo là phổ biến chúng đến các nước bằng cách phát hành dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tôi cấp phép phát hành những sản phẩm của Rich Dad cho các doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới. Thay vì công ty tôi tự in ấn, dự trữ và phân phối sản phẩm, hiện nay có các nhà xuất bản ở 109 quốc gia làm điều đó cho tôi. Đây là ví dụ của tôi về đòn 7 và mở rộng. 4. Khả năng dự báo. Cái Warren muốn biết là doanh thu có thể dự báo được đến đâu. Ông ấy không muốn thu nhập tăng giảm thất thường. Ông ấy muốn chắc chắn là vẫn sẽ thu về đều đặn dù có chuyện gì xảy ra. Một trong những lý do mà tôi thích căn hộ cho thuê là dù gì đi nữa thì tôi vẫn có thu nhập. Tôi không phải lo lắng giá cả, bất động sản lên hay xuống. Tôi muốn tiền thu về suốt 24 giờ một ngày, trên 7 ngày trong tuần, từ khắp nơi trên thế giới và từ những căn hộ cho thuê của tôi. Đó là lý do tại sao Warren không đa dạng hóa mà lại tập trung vào giá trị nội tại của doanh nghiệp. Nhận biết được giá trị nội tại cần cả 5 loại thông minh tài chính. Khi doanh nghiệp có giá trị nội tại, doanh nghiệp đó hoàn thiện. Khi doanh nghiệp đó hoàn thiện, nó có nhiều khả năng sẽ phát triển và duy trì được lợi nhuận bất kể tình hình kinh tế thay đổi. Trước khi đầu tư vào một công ty, nhà đầu tư chuyên nghiệp thường phân tích báo cáo tài chính của nó. Hay nói cách khác là họ xem xét sự hoàn thiện của công ty. Cũng tương tự như vậy, khi nhà đầu tư bất động sản mua một căn hộ, biết được hệ số hoàn vốn nội tại IRR là giá trị nội tại đối với bất động sản. Vấn đề của nhiều người do không được giáo dục về tài chính ở trường và không thể đọc báo cáo tài chính là họ không biết liệu công ty hay bất động sản họ đầu tư vào có hoàn thiện và có giá trị nội tại hay không. Warren Buffett nói rằng kế toán chính là ngôn ngữ của kinh doanh. Nếu bạn không biết ngôn ngữ đó thì khó mà nói được rằng một doanh nghiệp có hoàn thiện hay không. Lý do mà công ty Rich Dad tạo ra trò chơi cash flow cho cả người lớn và trẻ em là bởi vì chúng tôi tin rằng thông minh tài chính và khả năng nói được ngôn ngữ của kinh doanh là cần thiết trong một thế giới đầy lòng tham và sự chính trực cần phải được xem xét lại. Sự hoàn thiện tài chính của chính phủ. Chính phủ cũng cần có 5 loại thông minh tài chính. Họ cũng phải tạo ra tiền, bảo vệ nó, lập ngân sách, tạo đòn bẩy và tìm kiếm những thông tin tài chính tốt nhất. Nếu chính phủ vận hành hoàn thiện, thì chính phủ và người dân sẽ thịnh vượng. Còn nếu không, cả chính phủ lẫn dân chúng sẽ gặp khó khăn và nghèo đi. Thuế cao và nợ nhiều là những dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ đang gặp vấn đề với sự hoàn thiện về tài chính. Năm 1971, khi Nixon cho bỏ hệ bản vị vàng và thuyết phục thế giới sử dụng đồng tiền của chúng ta làm đồng tiền dự trữ, nước Mỹ không còn đạt được sự hoàn thiện về tài chính. Ngày nay thay vì là quốc gia giàu có nhất, chúng ta trở thành con nợ lớn nhất của thế giới. Trong khi nhiều người làm giàu từ sự thay đổi này, trong đó có tôi, hàng triệu người khác lại bị tụt dốc. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và trở nên đáng lo ngại. Vấn đề của nước Mỹ bắt nguồn từ sự thông minh tài chính 3, lập ngân sách. Khi mà nước Mỹ bắt đầu nhập khẩu nhiều hơn so với xuất khẩu, chúng ta lại đi thay đổi quy luật của tiền tệ và tích trữ hàng ngàn tỷ đô la nợ thay vì việc giải quyết vấn đề. Điều thông minh đáng ra nên làm. Khi xem xét sự thông minh tài chính 4, rõ ràng là chính phủ Mỹ không tạo đòn bẩy cho tiền mà chỉ làm tăng nợ xấu. Ngày nay, những người giàu có nhất thế giới lại mắc nợ những người nghèo nhất thế giới. Hoàn thiện ở chỗ nào? Nước Mỹ đã không còn hoàn thiện về tài chính khi nó yêu cầu thế giới chấp nhận một đồng đô la được bảo đảm bằng sự tín nhiệm tuyệt đối vào chính phủ Mỹ. Chẳng ai thích đầu tư vào nước Mỹ, để rồi chứng kiến đồng đô la sụt giảm giá trị. Khi thế giới đòi rút lại tiền, thì đó cũng là lúc mà sự thông minh tài chính 2 bảo vệ khỏi kẻ thù được kiểm chứng. Tôi tin là nước Mỹ sẽ trở thành một con nợ khổng lồ, có thể sẽ không trả được một số khoản vay và không thực hiện được cam kết của mình đối với các công dân lớn tuổi về chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Lạm phát sẽ làm giảm giá trị thu nhập của người làm thuê và thế hệ tương lai sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Đối với tôi, như thế là không hoàn thiện. Cách hiện nay mà chính phủ Mỹ dùng để nâng cao sự thông minh tài chính 1, kiếm nhiều tiền hơn, là tăng thuế, in thêm tiền, vay thêm tiền, tham gia vào cuộc chiến mới và trì hoãn trả một số khoản nợ. Rõ ràng là làm như thế sẽ tạo ra thêm nhiều khó khăn mới, cái mà có thể đã tránh được nếu như những khó khăn cũ được giải quyết ngay từ đầu. Kỷ nguyên của sự hoàn thiện. Lịch sử thường lặp lại, các nhà lãnh đạo và giáo dục của chúng ta đều nhận thức được hậu quả khi mà chính phủ không đạt được sự hoàn thiện về tài chính. Điều này đã từng xảy ra trước đây. Copernicus vào năm 1517 có viết rằng lạm phát là một trong những thảm họa làm suy tàn các triều đại. Còn Adam Smith vào năm 1776 có nói rằng lạm phát có sức tàn phá nghiêm trọng nhất đối với tài sản của người dân. Lời cảnh báo của Smith thành hiện thực gần đây hơn ở Đức khi Hitler lên cầm quyền sau khi chính quyền Weimar phá vỡ sự hoàn thiện của đồng tiền. Lý do duy nhất mà nước Mỹ và thế giới không nhận ra sự khác biệt giữa tiền và đơn vị thanh toán là bởi vì hệ thống giáo dục không hoàn thiện, không đào tạo ra những con người có kiến thức đầy đủ về tài chính. Bản thân tôi tin rằng chúng ta, bao gồm cả cá nhân, quốc gia và cả thế giới, đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau một thời gian dài không duy trì được sự hoàn thiện, các lực đẩy tài chính, chính trị, môi trường và tâm linh sẽ khiến cho con lắc chuyển sang hướng bên kia. Chính xác điều gì sẽ xảy ra, tôi không biết, có thể nó đã bắt đầu. Đáng tiếc là tầng lớp siêu giàu, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống hiện tại sẽ ít bị ảnh hưởng nhất từ sự chuyển biến sắp tới. Chính những người còn lại trong chúng ta sẽ là người bị ảnh hưởng rõ nhất bởi sự thay đổi và buộc phải cố hết sức để đương đầu với nó. Tuy nhiên khó khăn phía trước sẽ làm cho chúng ta trở nên thông minh hơn nếu chúng ta đón nhận nó bằng sự can đảm và không bỏ cuộc. Đằng sau mỗi khó khăn là một bài học quý giá. Bài học đó sẽ khiến chúng ta thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và có khả năng xử lý tốt hơn bất chấp tình hình có như thế nào. Thậm chí còn tích cực hơn nữa là một số quốc gia đã bắt đầu đưa giáo dục tài chính vào chương trình học. tôi nghĩ là quốc gia nào có được sự giáo dục tài chính tốt nhất sẽ dẫn dắt thế giới vào một kỷ nguyên kinh tế thịnh vượng mới. Xét cho cùng thì chúng ta đang sống trong thời đại thông tin. Nâng cao giá trị nội tại của bạn. Từ giờ đến lúc đó, mỗi người trong chúng ta cần chuẩn bị cho cơn bão phía trước. Những lời khuyên của tôi là 1. Khắc phục những vấn đề của bạn. Cũng giống như việc thủy thủ trang bị kỹ càng con tàu trong trường hợp có bão, hãy bắt đầu chuẩn bị cho tương lai tài chính của bạn. Xem xét thử trong 5 loại thông minh, bạn cần phải cải thiện cái nào? Cái nào cần phải được cải thiện nhất? Cái nào là khó khăn lớn nhất của bạn? Tập trung giải quyết cái đó ngay từ bây giờ. Đừng cố tập trung vào cả 5 cái cùng một lúc. Làm như thế sẽ là quá sức. Tôi tin là bạn sẽ thấy cả 5 loại đều liên quan với nhau. Vì thế, tập trung vào một loại thì cuối cùng bạn cũng sẽ cải thiện được cả 5. Cho nên, dành một ít thời gian mỗi ngày cho nó. Hãy luôn nhớ rằng không ai trở thành một tay gôn chuyên nghiệp một sớm một chiều. Ngay cả Tiger Woods cũng vậy. Bằng cách nâng cao 5 loại thông minh tài chính, bạn đang tiến đến sự hoàn thiện và nâng cao giá trị nội tại của mình. Nếu bạn không chắc chắn mình phải làm gì, đừng lo sợ hay ngại ngùng yêu cầu được giúp đỡ. Trong chương tiếp theo về cách phát hiện thiên tư trong bạn, tôi có nói đến chuyện tôi cần sự giúp đỡ của những người thông minh quanh tôi như thế nào. Không ai là không cần đến sự giúp đỡ. 2. Đầu tư vào những tài sản có giá trị nội tại. Hãy xem lại một lần nữa các tiêu chí mà Warren Buffett sử dụng để xác định giá trị nội tại của một doanh nghiệp. Sau đó tự hỏi bản thân xem doanh nghiệp nào đáp ứng được những tiêu chí đó. Ngay cả khi bạn không có đầu tư, thì hãy xem đây như là một bài tập để nâng cao IQ tài chính của bạn. Giá trị nội tại của bất động sản. Một trong những lý do mà tôi thích bất động sản là bởi vì tôi có thể nhìn thấy, chạm vào nó và kiểm soát được giá trị nội tại của nó. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, đa số bất động sản không phải là một khoản đầu tư tốt. Một bài tập tốt, bất kể bạn có tiền hay không, là hãy tìm hiểu một số bất động sản và phân tích giá trị nội tại của chúng. Một trong những cái hay của bất động sản là sự sáng tạo. Ví dụ, tôi có thể sử dụng sự sáng tạo trong việc tìm tài trợ, nâng cấp hoặc những cái khác để làm tăng giá trị của bất động sản. Sự sáng tạo không phải là một lợi thế đến như vậy khi chọn mua cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ. Nhưng trong bất động sản, sự sáng tạo cộng với sự hoàn thiện có thể giúp bạn làm giàu. 3. Sẵn sàng cho những tình huống khó khăn. Chúng tôi được dạy ở Học viện Thương mại Hải quân rằng khi cơn bão xuất hiện thì phải che chắn cẩn thận cửa hầm chứa hàng. Điều này nhằm để bảo vệ sự an toàn cho con tàu. Trong vài năm đi biển, tôi có cơ hội vượt qua 4 cơn bão ở khu vực Thái Bình Dương. Đến ngày nay, tôi vẫn còn nhớ cảnh những con sóng hung tợn giống như một ngọn nước đổ ầm xuống con tàu. Con tàu kêu cọt kẹt, cố gắng hết sức để duy trì được sự hoàn thiện về cấu trúc và thoát khỏi con sóng dữ. Tôi mừng là các kỹ sư đã thiết kế nên một con tàu chắc chắn và thủy thủ được huấn luyện để sẵn sàng đón bão. Sự hỗn độn sẽ gia tăng trong lúc chuyển giao từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin. Khi giá dầu tăng, đồng đô la giảm giá, Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu sản xuất xe hơi và máy bay. Những công việc sản xuất biến mất, doanh nghiệp chuyển ra nước ngoài. Thế hệ bùng nổ dân số, trông chờ vào sự chăm sóc của chính phủ, khủng bố gia tăng. Những cuộc chiến chúng ta không tài trợ nổi được tiến hành, nợ phải trả gia tăng, những vấn đề được che đậy trước đây sẽ bị phơi bày. Trong thời đại thông tin, những thông tin chẳng hạn như 5 loại thông minh tài chính sẽ trở thành tài sản quan trọng nhất của bạn. Tôi tin là sự hoàn thiện về tài chính của thế giới sẽ được thử thách chưa từng có trong lịch sử. Tôi tin như thế bởi vì tồn tại quá nhiều lòng tham, thông tin sai lệch và sự xuống cấp trong các doanh nghiệp, chính phủ và trường học. Tháng 8 năm 2007, khi thị trường tín dụng sụp đổ, tôi tin là chúng ta đã tiến vào vùng bão. Tâm bão vẫn còn cách xa đây vài năm. Hãy tận dụng thời gian đó để chuẩn bị cho tương lai của bạn. Hãy dũng cảm và thông minh, bởi vì điều đó sẽ rất thú vị. Đó sẽ là lúc tuyệt vời để bạn trở nên giàu có và thông minh hơn nữa. Nhưng bạn cần phải dũng cảm và cần phải biết phát triển thiên tư tài chính của mình. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 8 cuốn sách Dạy con làm giàu tập 13. Kho sách nói.com.vn